Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1360, Thư pháp lão sư. Sở Phong có một ít giờ khóc giờ cười. Hiện tại Giang Linh Huyên đang tắm, lại bị hắn thấy rất rõ ràng. Dễ nói đều là Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu. Nàng rung động lòng người chỗ không cần nói cũng biết, Giang Linh Huyên có thể nói là dịu dàng cực hạn, cười không lộ răng, gót sen uyển chuyển, cơ hồ không có cùng nam tính từng có cái gì thân thể tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, Giang Linh Huyên bóng người thì bại lộ như vậy tại Sở Phong ấn ký phía dưới. Hết thảy đều bị Sở Phong nhìn rõ ràng. Nghiệp chướng a, ta thề với trời, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Hắn đối Giang Linh Huyên tuyệt đối không có cái gì ý nghĩ xấu. Hôm nay đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Hiện tại hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể một đầu đến muộn dạng này nhìn chằm chằm Giang Linh Huyên xem đi. Nhiều không lễ phép, suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là để cái kia một bộ phận thần hồn trước rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến cần phải thời điểm lại nhìn. Về sau sinh hoạt cuối cùng là khôi phục bình thường. Lần này Sở Phong đối đảo quốc làm sự tình không ngừng uy hiếp đảo quốc. Càng uy hiếp Hoa Hạ rất nhiều võ giả. Cổ võ giới bên trong coi như yên ổn. Trường học vẫn là giống như trước đây. Sở Phong hiện tại phía trên năm thứ hai đại học. Đối với người khác tới nói, năm thứ hai đại học việc học nặng nề rất nhiều, nhưng là đối với Sở Phong tới nói vẫn là một dạng. Căn bản không có gì thay đổi, Sở Phong như trước vẫn là trước kia học thần Sở Phong. Cho dù là thường xuyên lười nhác đến lên lớp, việc học vẫn là một dạng tốt, chẳng những không có chậm trễ, còn có thể mỗi khoa đều thi mắc điểm. Vốn là những người kia coi là Sở Phong chỉ là năm thứ nhất đại học ra một chút danh tiếng. Đợi đến năm thứ hai đại học, liền sẽ chẳng khác người thường. Bất quá, bên trong trắc nghiệm về sau, bọn họ liền biết, chính mình sai, 10 phần sai a. Sở Phong đâu chỉ là mạnh, quả là nhanh muốn thành thần tiên. Bọn họ thật sự là không hiểu rõ, nhiều như vậy chương trình học. Sở Phong không có cái gì học qua, là làm sao làm được toàn bộ tinh thông. Đối mặt bọn hắn nghi hoặc, Sở Phong cũng không trả lời. Gần đây hắn vẫn luôn đang tiêu hóa thể bên trong tu luyện giá trị. Liền xem như lên lớp cũng không ngoại lệ. Căn bản không có nghe giảng qua, vẫn luôn ngồi tại chỗ mình ngồi, ngẩn người. Một tháng thời gian, những thứ này ngoan cố lắng đọng cuối cùng là bị Sở Phong tiêu hóa sạch sẽ. Mà hắn tu vi cũng coi như là lần nữa tấn thăng. Đến thần cảnh 4 cấp, ngồi tại Sở Phong bên cạnh 3 cái tốt huynh đệ, bỗng nhiên ở giữa cảm giác được thấy lạnh cả người. Thần cảnh cường giả, càng là tu luyện tới đằng sau cảnh giới, thì càng tiếp cận chánh thức thần minh. Cho nên, liền xem như Trương Bảo Kiếm cái này không hiểu tu hành bàn tử. Lúc này cũng phát giác được một số dị dạng. Ngươi đột phá, Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang kinh ngạc nói, may mắn, Sở Phong cười gật gật đầu, hiện tại là cảnh giới gì? Hai người vội vàng hỏi, Sở Phong nói thế nào đều là bọn họ hảo huynh đệ. Trong vấn đề này cho tới bây giờ đều sẽ không giấu giếm bọn họ. Hiện tại may mắn đạt tới thần cảnh 4 cấp, Sở Phong nhỏ giọng nói ra. Bên cạnh những bạn học kia cũng nghe không hiểu bọn họ đối thoại. Không để ý đến, nhưng là Quách Tiểu Giang cùng Trịnh Hạo thì không giống nhau. Bọn họ há to mồm, rốt cuộc khép lại không lên. Mẹ nó, Sở Phong lúc nào thành thần cảnh cường giả. Bọn họ căn bản không biết chuyện này có được hay không. Lão đại còn nói ta tu hành tốc độ là cưỡi tên lửa. Ngươi mới là a. Quách Tiểu Giang đều nhanh muốn khóc, hắn có thể tại trong vòng mấy tháng thành vì tiên thiên cảnh giới cao thủ. Có thể so với Lạc Thành cổ võ gia tộc gia chủ. Đây là hắn tự hào nhất sự tình, đặt ở lão tam trước mặt, vậy mà cái gì cũng không tính. thật sự là quá đả kích người. Người đem tu hành bắt cũng quá gấp. Xế chiều hôm nay có một đoạn thư pháp chọn môn học tiết. Chúng ta giúp ngươi tuyển, viết điểm thư pháp thư giãn một tí. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, đáp ứng, hắn xác thực đem tu hành bắt thật chặt. Đối với ngoại giới tới nói, Sở Phong thả quá lỏng, giống như cho tới bây giờ đều không tu luyện, trực tiếp thì có hiện tại thành quả. Trên thực tế, Sở Phong nỗ lực căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cho dù xâm nhập hồng trần, Sở Phong vẫn như cũ chưa từng có buông tha tu hành. Trừ ăn cơm ngủ, còn có giúp người khác giải quyết phiền phức. Sở Phong không giờ khác nào không tại tu hành. Đương nhiên, bởi vì có hệ thống duyên cớ, Sở Phong tu hành không có gì có khác người phiền toái như vậy. Chỉ cần đem còn sót lại ở trong cơ thể mình những cái kia tu luyện giá trị luyện hóa là được. Nếu là thật làm từng bước địa tu hành, liền xem như Sở Phong thiên tư tung hoành, đến thần cảnh về sau tiến bộ cũng sẽ chậm lại. Đem tu hành bắt như thế gấp, Sở Phong cảm giác mình thần kinh đều nhanh muốn đứt đoạn. Thư giãn một tí chưa chắc không thể. Buổi chiều, theo mấy cái bạn cùng phòng đi vào thư pháp phòng, Sở Phong cầm bút lên, tùy ý ở phía trên viết một câu thơ. Chính là năm đó chính mình viết một câu kia, theo gió vượt sóng sẽ có lúc. Thẳng treo vân phàm tế biển cả. Cái này là tới từ đệ nhất không gian câu thơ. Bất quá ở chỗ này, Sở Phong cũng là tác giả. Người cái này viết là cái gì a? Mấy cái bạn cùng phòng nhìn đến, sắp che mặt, Sở Phong cái này thư pháp, bọn họ thật không dám lấy lòng, bởi vì quá viết ngoáy đến không có mắt thấy a. Đoán chừng cũng liền Sở Phong một người có thể nhận ra chính hắn viết đồ vật. Cái này, ta cũng quên, Sở Phong cười ha ha một tiếng, nói đùa, mấy cái bạn cùng phòng nhất thời im lặng, tiểu tử này cũng quá cần ăn đòn. Lung tung họa mấy bút, lãng phí bọn họ tốt mấy phút đi xem. Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta muốn viết khó coi như vậy? Cầm kỳ thư họa, cái này bốn dạng đồ vật mười phần coi trọng bình tâm tĩnh khí, cũng phải cần dùng đại lượng thời gian đến chìm đắm. Cổ có vương hy chi lập luận sắc xảo sự tình, đó là luyện rất nhiều năm kết quả. Sở Phong tinh thông cầm kỳ họa, đó là bởi vì có hệ thống trợ giúp chính mình gian lận. Hắn chỉ dùng mấy phút, liền có thể so ra mà vượt người khác mấy chục năm khổ luyện. Bất quá thư pháp Sở Phong chưa có tiếp xúc qua, loại này cần dung nhập thần vận sự tình, không luyện tập một chút Sở Phong còn thật không làm được. Sắp lên lớp, chuẩn bị tốt, nghe nói cho chúng ta trên viết pháp chương trình học cũng không phải bình thường lão sư, mà chính là trường học mời tới một cái khách tọa giáo sư. Trương Bảo Kiếm nói ra, ta cũng nghe nói, tựa như là nước ngoài tới. Trịnh Hạo gật gật đầu, mặc dù là nước ngoài đến, nhưng lại coi là một cái danh gia. Tại Hoa Hạ thư pháp phía trên tạo nghệ không thấp, Chiết Tỉnh Đại học tuy nhiên không phải Hoa Hạ đứng hàng thứ nhất học phủ, nhưng là cũng là một cái trường học ưu tú. Chắc chắn sẽ không tùy tiện mời cá nhân đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Sau một lát thì tiến tới một cái tóc vàng người nước ngoài, tuổi tác đã không nhỏ, ít nhất phải vượt qua 40, nhưng lại rất có nam nhân mị lực. Lựa chọn thư pháp nam sinh không nhiều, đại đa số đều là nữ sinh. Nhìn thấy cái này khách tọa giáo sư tiến đến, cũng nhịn không được hét dầm lên. Cái này giáo sư so với cái kia đại trong phim minh tinh điện ảnh còn đẹp trai hơn a. Các vị, về sau ta cho mọi người dạy Hoa Hạ thư pháp, các ngươi có thể gọi ta Hoàng Tiên Sinh. Hoàng Tiên Sinh đối với mấy cái này tiểu nữ sinh phản ứng hết sức hài lòng, nhưng là đối với Sở Phong phản ứng, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Sở Phong vốn cho là dạy bọn họ lại là một cái Hoa Kiều, không nghĩ tới là cái người nước ngoài, thẳng thắn nằm sấp trên bàn ngủ dậy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,